Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Helena nữ nhân vật chính tình tiết. Không sai, ta biết trên lý thuyết ta hẳn là tiếp tục điều tra đi. Ít nhất làm như vậy mới là chuyện chính xác. Nhưng là ta cũng biết tiếp tục điều tra đi sẽ gặp phải bao lớn trở lực. Sẽ trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Có lúc tận chức tận trách thực sự hết sức khó khăn. Hơn nữa cố gắng của ta khả năng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là ta thực sự nghĩ phải tra đi. Chân tướng hẳn là vì thế nhân hiểu biết. Dù sao đây chẳng phải là chúng ta một mực theo đuổi sao. Helena trong khẩu khí tràn đầy không xác định cùng trần chờ. Nhìn lấy Helena dáng vẻ khổ não. Sở Ca chợt cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy chuyện này rất buồn cười sao? Helena tức giận mà hỏi. Thật ra thì ngươi hoàn toàn không cần phải như vậy quấn quýt. Mấu chốt của sự tình không ở chỗ cái gì là chuyện chính xác. Cái gì là sai lầm sự tình. Rất nhiều lúc, chính xác cùng sai lầm chẳng qua là đứng góc độ bất đồng mà thôi. Người Mỹ cho là ăn thịt chó là không đạo đức. Bởi vì chó là mọi người sủng vật. Nhưng là đối với ăn thịt trâu liền không có chút nào chướng ngại tâm lý. Mà người Ấn Độ lại cho là ăn thịt trâu là không đạo đức. Bởi vì trâu là thần của bọn họ. Người có thể nói người Ấn Độ liền là sai sao? Còn là nói người Mỹ sai lầm rồi. Theo với nhau góc độ nói, người Mỹ cùng người Ấn Độ đều làm sai. Nhưng là từ tự thân góc độ đến xem, song phương cũng không có làm gì sai. Helena lắc đầu một cái. Ta biết người muốn nói cái gì. Nhưng là bây giờ cũng không phải là ăn cái gì tranh luận. Mà là sống sờ sờ sinh mạng. Nhân loại sinh mạng. Ta từ nhỏ đã được cho biết sinh mạng là vô giá. Hiện tại chừng mấy mạng người liền muốn bởi vì một ít đại nhân vật mục đích không thể cho người. Biết bị hy sinh rớt. Ta chẳng lẽ cái gì cũng không làm sao? Sở Ca lòng nói thật là bùng nổ tin tức a. Bất quá tại sao không có chút nào cảm thấy giật mình đây? Được rồi. Nhất định là đi qua điện ảnh Hollywood bên trong loại này kiểu đoạn quá nhiều quan hệ. Mặc dù hắn biết dựa theo sáo lộ chính mình hẳn là ủng hộ Helena điều tra đi. Như vậy mới có thể biểu hiện mình là một cái người tốt. Bất quá hắn nhưng vẫn là lắc đầu một cái. Theo nhân loại thân thể góc độ nói. Sinh mạng giá trị là vô giá. Nhưng là từ nhân loại tổng thể góc độ nói. Sinh mạng giá trị cũng sẽ không cao đi nơi nào. Người biết đi qua xây cất cao ốc chọc trời thời điểm. Trung bình mỗi xây dựng một tầng lầu liền sẽ chết đi một cái công nhân sao? Xây dựng đế quốc tòa nhà đồ sộ thời điểm chỉ chết 5 cái công nhân. Bị cho rằng là một cái kỳ tích. Như thế những thứ này chết mất công việc tánh mạng con người. Chẳng lẽ không phải là có thể định lượng sao? Tại sao biết rõ gặp người chết vẫn là phải xây dựng những thứ này cao ốc chọc trời? Chẳng lẽ nói những thứ này cao ốc chọc trời xây dựng đều là sai lầm sao? Dĩ nhiên không phải. Xây dựng những thứ này cao ốc chọc trời nuôi những nhà kia công nhân. Mấu chốt không ở chỗ sinh mạng giá trị, mà tại chỗ mục đích. Mục đích mới là quyết định hết thảy căn nguyên. Nhà tư bản xây dựng những cao ốc này mục đích là vì lợi nhuận. Chỉ muốn tử vong công nhân tiền tử không vượt ra ngoài hắn năng lực chịu đựng hắn liền sẽ không. Chùn bước làm tiếp, công việc người tham dự kiến tạo mục đích là vì nuôi sống chính mình. Cùng với tốt hơn sống, dù là bỏ ra cả đời sinh mạng nguy hiểm cũng đáng. Chỉ phải bỏ ra nguy hiểm không vượt ra ngoài đạt được tiền lương. Người thống trị sẽ vì lợi ích phát động chiến tranh. Người làm phản sẽ vì chính trị tố cầu phát động chiến tranh. Nhà buôn súng ống đạn dược sẽ vì kiếm tiền ủng hộ người khác phát động chiến tranh. Các binh lính sẽ vì đủ loại đủ kiểu lý do tham dự chiến tranh. Tại rất nhiều người trong mắt, nhân loại sinh mạng cùng đạo nghĩa đúng sai chẳng qua là đạt thành tự thân mục đích trên bàn cân. Hai khỏa kiếp mã mà thôi. Cùng những thứ khác kiếp mã so với cũng không hề có sự khác biệt. Có lúc còn có thể càng nhẹ một chút đây. Hỏi như vậy để tới rồi. Mục đích của ngươi là cái gì? Đối với ngươi mà nói cái gì là trọng yếu nhất? Cá nhân vinh dự, chính nghĩa khuếch trương, an toàn của mình, vẫn là sâu trong nội tâm nào đó tố cầu. Bất cứ chuyện gì từ một góc độ nào đó mà nói đều có thể định lượng. Nếu như nguy hiểm vượt qua lợi nhuận, như thế buông tha là được rồi. Nếu như ngươi đối với đạt thành mục đích khát vọng vượt qua ngươi đối với nguy hiểm lo âu, như vậy thì kiên trì tiếp. Chính là đơn giản như vậy. Sở Ca nói xong, Helena nhưng là một mặt ngạc nhiên, mơ hồ còn mang theo mấy phần kinh ngạc và bội phục. Không nghĩ tới ngươi chính là một cái nhà triết học. Sở Ca lòng nói lão tử nội hàm nhưng sâu rồi. Trên mặt lại lắc đầu một cái. Chưa nói tới nhà triết học. Chẳng qua là so với một ít người đạt được càng hiểu rõ một chút mà thôi. Như thế Helena, ngươi khi đó rốt cuộc tại sao lựa chọn làm một gã FBI đây? Trên mặt Helena lộ ra vẻ hồi ức. Ta rất muốn nói ta là vì chính nghĩa. Hoặc là cái khác một chút cao thượng đồ vật. Nhưng cũng không phải là như thế. Lúc ta còn rất nhỏ, ta đã từng đi xem một trận điện ảnh. Điện ảnh tên ta đã không nhớ được. Nhưng là tình tiết lại còn rõ mồn một trước mắt. Cố sự nói là một cái nữ FBI sĩ quan. Nàng đã phát hiện một cái tập đoàn đại âm mưu. Hơn nữa cuối cùng đem những thứ này hủ bại người cặn bã đưa vào ngục giam. Ta thích cái đó nữ sĩ quan. Không phải là bởi vì cử chỉ của nàng là chính nghĩa, mà là ở trong trận phim ảnh kia, nàng thực sự rất khóc, xinh đẹp, cường hãn, thông minh, một cái chính cống người thắng, đánh bại những thứ kia cường đại phảng phất không thể chiến thắng địch nhân. Thu hoạch một đoạn tình yêu hoàn mỹ, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Làm điện ảnh lúc kết thúc, nữ nhân vật chính cùng vai nam chính tại tà ác tập đoàn bị nổ thành một vùng phế tích trụ sở chính. Bên ngoài ủng hôn với nhau, ta như cũ đối với cái đó hình ảnh khắc sâu ấn tượng. Mà cái này cũng một mực đều là ta tha thiết ước mơ đồ vật. Ta mộng tưởng có một ngày cũng sẽ đứng ở đó mảnh nhỏ thiêu đốt nơi phế tích. Ta muốn thì ra là vì vậy nguyên nhân, ta mới cuối cùng thành một tên FBI đi. Sở Ca nghe xong vẫn không khỏi đến nở nụ cười. Lại này xáo lộ điện ảnh Hollywood quả thật là không nên quá nhiều a. Như thế ngươi lúc đó vì sao lại cảm thấy đẹp mắt? Vì sao lại cảm thấy câu chuyện này hấp dẫn ngươi như thế đây? Helena kinh ngạc nhìn lấy Sở Ca. Hỏi ngược lại, tại sao? Bởi vì nó là không chân thật. Trên thực tế loại chuyện này rất khó phát sinh. Không sợ cường quyền nữ FBI sĩ quan cuối cùng càng có thể bị giáng chức, bị hãm hại ở tù, bị ám sát chết, bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Vai nam chính cái gì càng không thể nào tồn tại. Các nam nhân luôn là đối với mỹ nữ tâm tồn hảo cảm. Nhưng là vì một cái nhận biết không có mấy ngày nữ nhân liều mạng. Tin tưởng ta, người như vậy là không tồn tại. Ít nhất ta chưa bao giờ từng thấy. Ngươi sở dĩ cảm thấy cái kia cố sự đẹp mắt mà đặc sắc, là bởi vì loại chuyện đó trên thực tế chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà sở dĩ trên thực tế chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, chính là bởi vì thực tế chính là thực tế, mà cũng không phải là điện ảnh. Một cái nho nhỏ ngoài ý muốn liền có thể để cho nam nữ nhân vật chính mất mạng. Muốn cuối cùng hoàn thành mục tiêu, ngươi yêu cầu nhân vật chính hào quang mới được. Ngươi cảm thấy trên người ngươi có trong truyền thuyết nhân vật chính hào quang sao? Cho nên ta muốn nói là, coi như hết, không cần phải vì những thứ này bỏ mạng. Ngươi điều tra đi trở thành cái đó nữ nhân vật chính cơ hội. Tuyệt đối là phi thường mong manh, càng có thể sẽ không hiểu mất tích, để cho người nhà của ngươi vì ngươi thương tâm rơi lệ. Hơn nữa cuối cùng không có gì cả thay đổi. Nếu như ngươi thực sự muốn trở thành cái đó trong phim ảnh nữ nhân vật chính, ngươi còn không bằng đi làm một gã diễn viên đâu. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, cũng không phải là không thể được a. Cái kia Helena khó tin nhìn lấy Sở Ca. Sở Ca lại một mặt không có vấn đề, bởi vì đây đúng là suy nghĩ trong lòng hắn. Đối với Helena hắn vẫn có một ít hảo cảm, mặc dù hắn rất muốn cưa gái lên giường. Bất quá đối với sinh tử đại sự, hắn vẫn là tình nguyện nói thật. Hắc, không nên dùng loại ánh mắt đó nhìn lấy ta. Ta là nhìn tại chúng ta cũng coi là bằng hữu phần trên mới nói như vậy. Ta đương nhiên hy vọng trên cái thế giới này người tốt càng nhiều càng tốt. Nhưng vấn đề là, Nếu như làm người tốt nguy hiểm cao vô cùng. Ta đây liền tuyệt không hy vọng người ta quen biết đi làm như vậy. Cái kia Helena cười khổ một tiếng. Ta rất muốn nói ngươi là hỗn đản, nhưng là ngươi nói đúng. Thực tế dù sao không phải là điện ảnh. Ta không phải là trong phim ảnh cái đó nữ nhân vật chính. Ngươi cũng không phải là cái kia nguyện ý cho ta vào sinh ra tử vai nam chính. Ngươi chẳng qua là một cái đẹp trai trinh thám. Hơn nữa trùng hợp đối với ta lời nói thật mà thôi, làm sao? Thương tổn ngươi tình cảm. Không, Helena lắc đầu một cái. Phảng phất lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Ngươi để cho ta nhận rõ thực tế. Liền như vậy, vẫn là ăn cơm đi. Ta đã đói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.